Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 370, lớn lớn lão sư, leo lên chuyên dụng thang máy. Tần Nhiễm Vương mang theo Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi hắn tư nhân văn phòng. Gian kia làm việc ở vào tòa này trong địa phủ tâm tháp tầng thứ nhất. Cũng chính là tầng cao nhất, tòa tháp này tầng số là phản lấy tính toán. Tầng cao nhất là tầng thứ nhất, lớn như vậy văn phòng tràn đầy cao nhận thức màn hình. Đủ loại số liệu không ngừng hiển hiện. Lâm Phi Phàm nhìn sang, phía trên biểu hiện đều là từng cái người sinh nhật tử kỳ cùng cuộc đời. Sau đó tại màn hình trung ương, Lâm Phi Phàm thấy được tâm trúc số liệu, sinh nhật, tử kỳ, còn có nàng lý lịch sơ lược. Lý lịch sơ lược nội dung chủ yếu liền là làm qua nào chuyện tốt những cái kia chuyện xấu. Tại tên của nàng đằng sau có chuẩn bị chú thích, nguyên nhân làm chuyện xấu bị phát giác, tự sát thân vong, công tội bù nhau, nguyên quán đầu thai, ấy nha nha, tương đương hiện đại hóa nha, mấy trăm năm không có tới, ở đây đều đại biến dạng. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem chung quanh không nhuốm bụi trần pha lê hóa văn phòng, tán thưởng nói, Tiểu Lệ tỷ ngài quá khách khí, dù sao thời đại đang phát triển. Xã hội tiến bộ, địa phủ cũng theo kịp thời đại trào lưu mới được a. Tần Nhiễm Vương cười nói. Được a, không tệ, như vậy chúng ta tới này là vì cái gì? Ngài cũng hẳn phải biết đi. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp ngồi ở Tần Nhiễm Vương ghế lớn bên trên. A, cái ghế này còn mang xoa bóp công năng. Hết sức hưởng thụ nha. Tần Nhiễm Vương mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu Lệ tỷ. Ta biết ngươi là vì cái này bạc hồn mà đến. Ấn lý thuyết loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng ngài đi một chuyến. Thế nhưng hiện tại địa phủ không bằng thường ngày. Thiên cung đại biểu lâu dài tại đây đóng quân. Bọn hắn thời khắc đều tại nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm. Một khi chúng ta phạm sai lầm, bọn hắn liền sẽ có đủ loại lý do cắt xén chúng ta nguyên vốn cũng không nhiều dự toán. Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Ta hiểu rõ, nghĩ mượn đao giết người loại sự tình này ta hết sức lý giải. Ta Miêu Tiểu Lệ không sợ nhất liền là đắc tội với người. Người nói đi, thời gian điểm nhân vật, cho ngươi 5 giây. Tần Nhiễm Vương nụ cười trên mặt hết sức khó xử. Mượn đao giết người hắn là tuyệt đối không dám. Nhưng mượn Miêu Tiểu Lệ ép một cái thiên cung người tới dáng vẻ bệ vệ cũng là hắn chân chính muốn. Làm, 6.000 công đức khách sạn. Hai số 233, phòng tổng thống, Tần Nhiễm Vương đã từng cùng Miêu Tiểu Lệ đã từng quen biết. Hắn biết rõ Miêu Tiểu Lệ làm người, cho nên hắn hết sức thông báo thống khoái đem vung ra mục đích. Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm, đi gà mờ, chúng ta đi xem một chút thiên cung tới đại nhân vật. Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng lôi kéo Lâm Phi, Phàm không thấy, không lâu. Tần Nhiễm Vương trong văn phòng có 9 khối màn hình biến thành đen. Phía trên chỉ có một hàng chữ. S-O-U-N-D-O-N-L-Y, khiến cho huynh đệ ngươi chịu ủy khuất. Một người nói, không có việc gì. Chúng ta 10 người ban lãnh đạo bên trong. Cũng chỉ có ta có thể nói với Miêu Tiểu Lệ bên trên bảo. Đây đều là ta phải làm. Miêu Tiểu Lệ trạng thái như thế nào? Nhìn qua tâm tình rất tốt. Mà lại nàng là đi cầu người, không phải tới tìm phiền toái. Hô, vậy thì tốt, tâm tình tốt liền tốt. Đã như vậy, không bằng chúng ta nhiều yêu cầu điểm. Một người khác xen vào, người muốn đem nàng theo cầu người biến thành tới tìm phiền toái sao? Một người răn dậy, được rồi, ta liền tùy tiện nói một chút. Đúng, cái kia danh xưng cứu vớt thế giới Lâm Phi Phàm là người như thế nào? Này rất khó hình dung. Tần Nhiễm Vương nói. Đơn giản khái quát một cái đâu. Ước chừng là cái ưa thích tiểu động vật người đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Chỉ đùa một chút. Chớ khẩn trương. Miêu Tiểu Lệ đã đi. Đi 6.000 công đức khách sạn. Ha ha. Chúng ta căn bản cũng không có khẩn trương. Đúng không các huynh đệ? Ha ha. Khụ khụ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Này có cái gì tốt khẩn trương? Đối hôm nay đang trực quan viên là ai? Ta xem một chút. A, tìm được, nguy rồi. như thế nào là hắn? Là ai? Mau nói. Vâng, cự linh thần, người nói là, năm đó Miêu Tiểu Lệ huyên náo hung nhất thời điểm đi thăm dò ngoại vực. Sau khi trở về vẫn nói muốn theo Miêu Tiểu Lệ đánh một trận cái kia. Cự linh thần, liền là hắn, được a, lần này có chuyện vui nhìn. Bên này thảo luận còn không có kết thúc. Liền thấy cách đó không xa một tòa xa hoa khách sạn tầng cao nhất đột nhiên nổ tung. Sau một lát tiếng nổ mạnh truyền đến. Đồng thời truyền đến, còn có một tiếng thô hào tiếng kêu thảm thiết. Tần Nghiễm Vương không khỏi làm ra một cái vô cùng không có hình tượng cử động, hắn dùng sức gãi đầu. Một cái, sau đó nói, các ngươi nói, ta làm sao theo Thiên Cung nói rõ lý do. Ngươi đến cho ta cái nói rõ lý do. Tiểu Linh Linh, Miêu Tiểu Lệ đứng tại một cái hình thể khổng lồ mặt người trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đúng vậy, người kia hình thể khổng lồ. Ăn mặc một thân áo ngủ. Nhưng là nằm dạp trên mặt đất. Dù vậy, đầu của hắn cũng đến Miêu Tiểu Lệ eo cao như vậy. Nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả đem đầu theo trên sàn nhà nâng lên lực lượng đều không có. Nhưng mặc dù hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ngoài miệng lại cũng không chịu thua. Mèo chết yêu. Đánh lén có gì tài ba. Có gan ngươi thả ta ra. Ta nhường ngươi ba chiêu. Người khổng lồ kia hô. Ngươi đang đùa ta. Ta là mèo cái a. Ta dựa vào cái gì phải có loại. Lại nói. Vừa mới là ngươi nói. Ta là từ phía trên cung tới đại nhân vật. Không phục liền đánh ta một quyền thử một chút. Kết quả ta liền đánh. Coi như ngươi đi Thiên Cung cáo ta đều vô dụng a. Gà mờ, ngươi quay xuống rồi hả? Miêu Tiểu Lệ quay đầu xem Lâm Phi Phàm. Quay xuống, Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Bởi vì hắn nhận ra cái này to con. Đúng là mình cự linh quyền tồn tại. Cự linh thần, khốn nạn, lão tử chỉ là cái bóng. Liền phân thân cũng không tính là. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi chỉ là cái bóng. Nhưng ta cũng bị phong ấn không ít lực lượng đâu. Hai ta đầy cũng coi là tám lạng nửa cân đi. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Mèo chết yêu. Ngươi dám báo cái tên sao? Cự linh thần quát. Dám a, ta gọi Miêu Tiểu Lệ nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Cự linh thần lập tức liền không dãy giụa nữa. Ngươi chính là Miêu Tiểu Lệ. Đúng vậy a, ta chính là Miêu Tiểu Lệ. Cái tên này chẳng lẽ còn có người dám tùy tiện nhận lãnh sao? Miêu Tiểu Lệ ngồi xuống, để cho mình cùng cự linh thần ánh mắt ngang bằng. Nói như vậy, năm đó xui khiến bật mã. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ta nói Tiểu Linh Linh. Đồ vật có khả năng ăn bậy, cùng lắm thì tiêu chảy. Nhưng không thể nói lung tung được a. Coi như chỉ là cái bóng. Nếu như tại đây tại chỗ nổ tung. Không nói trước đối tu vi ảnh hưởng, ít nhất hết sức mất mặt a, đúng hay không? Miêu Tiểu Lệ cắt ngang cự linh thần. Lúc này, cự linh thần mới chính thức đem tầm mắt của mình nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Bởi vì rất rõ ràng, cái thứ ở trong truyền thuyết hận không thể để cho mình tiếng xấu rõ ràng Miêu Tiểu Lệ tựa hồ đột nhiên quan tâm lên thanh danh của mình. Này nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Nguyên lai. Người chính là Lâm Phi Phàm. Cự linh thần nói. Tiểu Linh Linh, ta nói thật với ngươi. Lấy gà mờ là ta thật vất vả tìm tới xúc cất quan. Ta thế nhưng là thật lâu không có cao hứng như vậy qua. Người cũng đừng cho ta chơi cái gì thiên uy khó dò loại hình sự tình. Miêu Tiểu Lệ ngữ khí tương. Đương uy hiếp. Kết quả cự linh thần cười lên ha hả. Nguyên lai ngươi chính là ta cái kia tại phía xa phàm giới đồ đệ. Lâm Phi Phàm lập tức cười hì hì đưa tới. Là ta à, đại đại lão sư, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.